Chương 47, vung phất ống tay áo, đi được cung dung tiêu sái. Thương Hàn Duật đứng chắp tay, ánh mắt dừng ở thật dài đàn trên bàn gỗ, con mắt tâm xẹt qua một đạo kỳ dị sáng bóng. Nam tự mới vừa còn nói không muốn làm hắn tự mình đa tình, được tùy ý xuất khẩu một câu lại bại lộ nàng quan tâm, hơn nữa trên bàn từng đạo món ăn cũng không phải là khuynh hướng nàng khẩu vị. Bất quá cùng bản thân thân thể không qua được Thương Hàn Duật không biết nghĩ tới điều gì, không chút để ý chiều Bùi Hải liếc đi một chút, Bùi đại tổng quản chuyên chú chỉ điểm cung nhân mang lên đồ ăn, dường như căn bản không chú ý tới hoàng thượng ném tới đây ánh mắt. Nam tự tại trong cung cùng hoàng thượng dùng ăn trưa, bởi vì giữa trưa mình đã nếm qua, cho nên nàng chỉ ăn bát táo đỏ ý nhân cháo. Thương Hàn Duật ăn cũng không nhiều, ưu nhã tự phụ, trời sinh đế vương khí độ. Nam tự nhìn xem nhíu mi, không khẩu vị Bùi tổng quản bộ dạng phục tùng buông mắt đứng ở một bên, lúc này rất phối hợp mở miệng, tướng ra ngài khuyên hoàng thượng lại nhiều ăn chút, đồ ăn sáng liền chưa ăn, tối qua ăn được cũng ít tiếp tục như vậy, long thể có thể ăn không cần a. Thương Hàn Duật không có biểu cảm gì, thản nhiên nói, chớm ăn no. Nam tự đưa tay cho hắn thành bát ngao được nồng bạch canh cá, uống chút canh. Thương Hàn Duật ngước mắt, ngươi không phải nói ngươi đói bụng ân, mới vừa rồi là có điểm đói. Nam tự gật đầu, ta dạ dày tiểu một chén ý nhân cháo liền no rồi. Thương Hàn Duật biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra cái gì cảm xúc, trầm mặc túi đầu ăn canh. Nam tự lại cho hắn kẹp khối chân gà thịt, ngự thiện phòng làm đùi gà này nhìn xem đều tốt ăn, hoàng thượng nếm thử. Chân gà thịt mở ra làm, tiểu cây đuốc bề ngoài nổ vàng óng ánh sau tới lên một chút đặc chất tương chấp, ngoài mềm trong mềm, đặc biệt mỹ vị. Ngoại trừ tại lập hậu một chuyện thượng tổng cùng hắn đối nghịch, thời điểm khác Nam tự kỳ thật rất dễ nói chuyện, rất ít cùng Thương Hàn Duật đối nghịch, cơ hồ được cho là ngoan ngoan phục tùng. Nhưng bây giờ như vậy, toàn bộ hành trình cùng chi kỷ Tần Phi dường như hầu hạ hắn dùng bữa cơ hội lại là không nhiều, ngược lại không phải Nam tự không muốn, mà là Thương Hàn Duật mỗi lần nghĩ lập hậu, bị nàng cự tuyệt sau liền sẽ tâm tình không tốt, sau đó nhịn không được khiến cho nàng cút. Người đều cút, đâu còn có như vậy cơ hồ tâm bình khí hòa ở chung cơ hội. Bất quá may mà Nam tự chưa từng cùng hắn mang thù, hắn nhường cút, nàng cũng liền cút, hoàn toàn không vì hắn nổi giận mà thấp thỏm lo âu, cũng giống như người bình thường không có việc gì, liền thỉnh tội trấn an lời nói đều không có. Vung phất ống tay áo, đi được cung dung tiêu sái. Nhưng tiếp theo hoàng thượng triệu nàng tiến cung thì nàng lại đem trước từng xảy ra không thoải mái quên không còn một mảnh, không lôi chuyện cũ, không đùa giỡn tính tình, đương nhiên, cũng sẽ không cố ý đi lấy lòng hắn. Vẫn là như vậy mây trôi nước chảy loại không để bụng bộ dáng, nhường Thương Hàn Duật cái này tự tay nuôi lớn nàng người, đều không thể nhìn ra nàng trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Cho nên nàng nói nàng không phải là bởi vì mang thù, kỳ thật hắn là có điểm tin tưởng, được nếu không phải mang thù. Nàng vì sao liền quyết tâm không muốn tiến cung, nhiều thiếu nữ tử nghị phá đầu đều không nghĩ tới hậu vị, nàng cố tình khinh thường nhìn. Thương Hàn Duật mỗi khi cảm thấy thất bại. Bất quá ăn khẩu lát cá, Thương Hàn Duật thản nhiên mở miệng, trong vòng một năm không đề cập tới lập hậu một chuyện, một năm sau có phải hay không là được rồi. Nam tự sửng sốt một chút, thuận miệng đáp, ân, hẳn là có thể chứ. Thương Hàn Duật trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá coi như hoàng thượng nhắc tới, thần vẫn là sẽ không đáp ứng. Nam tự đem nói trước, thanh âm nhạt đến mức như là đang đàm luận thời tiết, hoàng thượng nếu thật sự muốn lập hậu, thần cảm thấy Cố Thanh Ý thì rất không sai. Tuy có chút ngạo khí, động lòng người lớn xinh đẹp, tài tình xuất chúng, đoan trang tức giận độ, đặt ở hậu cùng chấn tốt vô cùng.